Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, tức giận trưởng khống. Bóng đêm lạnh như nước, Krillin tiểu tử này thật đúng là đủ có nghị lực. Quy tiên nhân nhìn một chút trong phòng ngủ trống rỗng trên giường trong lòng cảm khái một tiếng. Sau đó trực tiếp hướng quy tiên phòng đi ra ngoài. Quy tiên phòng trong phòng ngủ không nhiều lắm. Quy tiên nhân cùng Krillin ngủ một giường lớn. Son Goku thì là cùng Ran cùng ngủ một giường. Son Gohan mỗi lúc trời tối ra đi tu luyện. Quy tiên nhân ngay từ đầu không có chú ý. Chỉ là sau lại tổng chứng kiến Krillin tiểu tử kia đi ra ngoài. Vừa ra chính là 1-2 giờ mới vừa về. Tự nhiên cũng tò mò. Cực kỳ tự nhiên. Quy tiên nhân liền len lén theo dõi một lần. Lúc này mới phát hiện Krillin là leo đến một khối trên đá lớn ngồi đả tọa. Đả tọa. Quy tiên nhân lần đầu tiên sau khi thấy. Cảm giác cực kỳ không nói. Krillin tiểu tử này xuất thân Dorin tự. Dorin tự là Phật môn thiền giáo nhất mạch. Thiền giáo có đả tọa tham thiền tu hành. Lẽ nào tiểu tử này còn muốn tiếp tục làm hòa thượng? Nhìn Krillin ở dưới ánh trăng đả tọa, quy tiên nhân cảm giác cực kỳ quái dị. Krillin tới bái sư nhưng là cầm bikini mỹ nữ tập tranh làm như lễ bái sư. Sau đó vô luận quy tiên nhân khảo nghiệm, vẫn là tu hành, cũng không lúc trộm gian dùng mánh lới. Có thể nói chính là một 10 phần tiểu hỗn đản. Người như vậy lại còn không có buông Phật môn tu hành bài học. Quy tiên nhân tuyệt đối không tin. Có thể sự thực lại như thế. Ban ngày ấy tu luyện được mệt mỏi như vậy. Buổi tối lại còn có thể nhịn được buồn ngủ đi ra tham thiền. Quy tiên nhân đối với Krillin nghị lực vẫn rất có chút bội phục. Thậm chí cũng hoài nghi ban ngày lúc Krillin ở trong tu hành trộm gian dùng mánh lới con là con nít. Bướng bỉnh xiếc, bất quá, hắn hẳn là không kiên trì được vài ngày. Quy tiên nhân nghĩ như vậy, nhưng là đảo mắt đã nửa tháng. Krillin như trước mỗi thiên thiết không đánh nổi xuất ngoại, tham thiền. Quy tiên nhân không khỏi vừa tò mò, ra khỏi quy tiên phòng. Quy tiên nhân thi nhiên đi tới quy tiên phòng bên trái đằng trước cỏ trên sườn núi. Cỏ này trên sườn núi có một khối so với quy tiên phòng không nhỏ hơn bao nhiêu cự đại hồng tê giải. Thạch, quy tiên nhân nhìn về phía cái này hồng tê giải thạch ánh mắt lộ ra mỉm cười. Son Goku cùng Krillin ở quy tiên nhân nơi đó tiếp nhận tu hành. Không phải tiễn sữa bò, chính là ở nông trong đất làm việc đồng áng, nếu không phải là bắt đầu làm việc chế tác. Bởi vì hai người này đều rất không hài lòng. Bọn họ tới nơi này là học võ đạo, mà không phải tới đi làm. Cho nên, hai người tìm khắp đến quy tiên nhân. Muốn học tập quy tiên nhân quy tiên phái quyền pháp cùng võ đạo. Quy tiên nhân võ đạo kỳ thực đã bao hàm ở Krillin. Son Goku những cái này trong tu hành. Còn như quyền pháp, chưa bao giờ chịu quy tiên nhân coi trọng. Bởi vì quy tiên nhân cho rằng võ đạo trụ cột chính là thân thể tố chất. Thân thể tố chất lên rồi. Quyền pháp tự nhiên tay đến cầm đến. Cho nên căn bản không khả năng truyền cho hai người quyền pháp. Nếu như nói không có quyền pháp, hai tiểu tử này nhất định rất thất vọng. Vì khích lệ hai người nảy sinh ác độc. Quy tiên nhân lúc đó chỉ lên trước mắt một khối này lớn ở hồng tê giải thạch nói miễn là hai người. Lúc nào có thể đẩy di chuyển khối này đá lớn, sẽ truyền cho bọn họ võ đạo. Cái này tảng đá có gian nhà đại, hơn nữa còn là trầm trọng nhất hồng tê giải thạch. Làm sao có thể đẩy di chuyển? Quy tiên nhân nụ cười trên mặt cực kỳ sán lạn, bỗng nhiên hắn ngẩn ra. Lúc này hắn mới phát hiện hồng tê giải trên đá kỳ thực có một đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa bóng. Người, làm sao có thể? Quy tiên nhân trợn mắt. Hắn đương nhiên biết Krillin ở nơi này hồng tê giải trên đá đả tọa. Cho nên mới đến đây quan sát. Có thể là mới vừa tới nơi này phía sau. Cư nhiên trước tiên không có phát hiện Krillin thân ảnh. Mà là cả tâm thần đều ở đây trên đá lớn. chỉ tới mới vừa nghiêm túc tìm kiếm, mới chỉ có đột nhiên thấy được Krillin thân ảnh. Tiểu tử này thật giống như sáp nhập vào toàn bộ bóng đêm giống nhau. Quy tiên nhân trong lòng thoáng qua một tia dị dạng, cảm giác như vậy hắn không thể không trải qua. Lúc còn trẻ tại chính mình sư phụ võ thái đầu trên người có cảm giác như vậy. Sau lại leo lên Karen tháp, ở tiên giới chứng kiến thần mèo Karin. Thần mèo Karin cũng là và toàn bộ hoàn cảnh chung quanh dung vi liễu nhất thể. Chắc là ta mới vừa đi thần, cho nên mới không có phát hiện hắn. Bất quá tiểu tử này tọa thiền có thể làm được an tĩnh như vậy, xem ra cũng có chút cho. Quy tiên nhân nhìn một hồi tĩnh tọa Krillin, lúc này hắn phát hiện trên đá Krillin cho là thật yên lặng đến dường như cùng dưới người tảng đá hoàn toàn khảm với nhau, tựa như bản thân liền là khối thạch điêu ảnh hình người giống nhau. Không sai, không nghĩ tới tham thiền cũng có thể để táo bạo tâm an ninh bình cùng xuống tới. Quy tiên nhân cảm khái một câu, mà sau đó xoay người hướng quy tiên phòng đi tới. Krillin cùng Goku hai đứa bé này, thân thể tố chất đều tốt đến kỳ lạ. Nhất là Goku hài tử này, trên người dường như cất giấu một ngọn núi lửa giống nhau. Luận huyết mạch tiềm lực, Goku vượt xa khỏi Krillin, mà tâm tính tu dưỡng, Krillin táo bạo gian hoạt, còn tuổi nhỏ, một bụng ý đồ xấu, mà Goku có thể ngồi trên cân đẩu vân, hiển nhiên tâm linh thuần túy sạch sẽ. Như vậy đứa bé tử nhược là tu hành, có thể tiến triển cực nhanh, là không thể tốt hơn mầm. Ta còn tưởng rằng hắn thành tựu tương lai muốn vượt xa khỏi Krillin hài tử này. Không ngờ tới, Quy Tiên Nhân trong lòng rất là thỏa mãn. Tuy là Krillin huyết thống như trước kém xa Son Goku, tâm tính cũng đồng dạng kém xa tít táp, có thể là có thể ở đại buổi tối đi ra tham thiền. Hơn nữa nhìn tới chả hơi có chút thành tựu, Krillin hài tử này nếu như vậy xuống phía dưới, nói không chừng có thể tiếp lớp của ta. Quy Tiên Nhân trong mắt lóe ánh sáng. Võ Thái Đầu bởi vì phong ấn đại ma vương Pocolo mà chết đi. Võ Thái Đầu nhất mạch chân chính truyền thừa liền không nhiều lắm. Chiếm được đầy đủ nhất truyền thừa hơn nữa tạo thành chính mình độc hữu chính là võ đạo cũng chỉ. Hắn Quy Tiên phái cùng Hạc Tiên Lưu. Đại ma vương Pocolo tuy là chết, nhưng là ai biết tương lai còn gặp phải ác ma đáng sợ. Vì vậy bất luận là vì sư mệnh cũng được, vẫn là vì cả cái thế giới an nguy cũng được. Võ đạo, giống như quy tiên phái cường đại như vậy võ đạo phải phát dương quang đại. Nhưng là quy tiên nhân biết mình tính tình quá bại hoại, hơn nữa nữ sắc cửa ải này rất khó chịu đi. Cho nên nhiều năm như vậy, tuy là nội tâm cực kỳ hy vọng đem quy tiên phái phát dương quang đại, có thể trên thực tế lớn nhất thành tựu cũng chính là dạy dỗ Son Gohan Nghiêu Ma Vương mà thôi. Nói ra quy tiên nhân đều cảm thấy mất mặt, chỉ là không biết hài tử này còn có thể kiên trì vài ngày. Quy tiên nhân bò lên giường rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài hồng tê dại trên đá lớn, Son Gohan nhập định càng ngày càng sâu, dần dần tới gần, tâm như chỉ thủy, ý nhược vân không, tầng thứ. Cũng đúng lúc này, Son Gohan rốt cuộc cực kỳ cảm ứng rõ ràng đến rồi trong cơ thể cổ năng lượng kia. Tìm được rồi, là tức, Son Gohan liền điều động những thứ này khí. Kỳ thực mấy ngày nay, Son Gohan đã có thể mơ hồ cảm ứng được trong cơ thể khí. Chỉ là cái loại này cảm ứng quá mức yếu ớt, sở dĩ vô pháp được triệu tập, mà hôm nay so với quá khứ đều muốn rõ ràng nhiều lắm. Hồng tê dại trên đá, ngồi xếp bằng Son Gohan giữa hai tay dần dần xuất hiện một tia sáng quang. Ánh sáng này ngay từ đầu như tinh quang giống nhau, sau đó giống như đom đóm, sau đó càng ngày càng sáng. Cùng lúc đó, Son Gohan trong cơ thể khí bởi vì không ngừng bị điều đi, thân thể càng ngày càng uể oải. A bản, ngươi đây là... Krillin thét chói tai tiếng âm vang lên, hắn tuy là mơ mơ màng màng ngủ, có thể là bởi vì thân thể bị Son Gâu Bần trưởng khống, cho nên đi vào giấc ngủ trình độ cũng không sâu. Lúc này thân thể đột nhiên trở nên vô cùng bên ngoài uể oải. Krillin tự nhiên bị thức tỉnh, cái này cả kinh tỉnh, liền phát hiện không thích hợp. Son Gâu Bần chậm rãi đem lòng bàn tay khí thu hồi trong cơ thể. Lúc này mới trả lời, ngươi không phải thấy được sao? Tay ta tâm cái kia sáng quang, lẽ nào chính là, Krillin nghi hoặc không chừng nói, ngươi cho rằng là cái gì? Nhất định chính là tức giận, Gamereko chính là dùng vài thứ kia vọng lại. Son Gâu Bần nói rằng, quá tuyệt vời, Krillin lập tức hoan hô lên. Không nghĩ tới a bản ngươi thật vẫn đem Kamezoko cho lấy ra. Bất quá ta nghĩ tới muốn đi. Ngươi lúc đó thuyết pháp cũng quả thực rất có đạo lý. Chẳng qua là ta cho là chúng ta tầng thứ căn bản không khả năng triệu tập hết giận. Không ngờ tới, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Khí tuy là lấy ra, có thể không nhất định là Kamezoko. Son Gâu Bần cười nói, ta đương nhiên biết. Có thể là chúng ta cư nhiên làm ra khí, hơn nữa còn là ở võ thiên lão sư không có chỉ điểm tình huống bên dưới. Krillin cực kỳ hưng, phấn, cái kia, có thể hay không để cho ta cũng thử xem. Son Gâu Bần tự nhiên biết Krillin có ý tứ là muốn trưởng khống thân thể. Điều động khí, ngươi luôn là ở ta nhập định lúc liền đi vào giấc ngủ. Cho nên ở vào tĩnh phương diện tâm linh tu hành còn chưa đủ. Sợ rằng không cách nào cảm ứng được khí. Son Gâu Bần liền nói, hơn nữa chúng ta trong cơ thể khí còn quá ít. Cho nên không thể lãng phí. Nếu để cho ngươi thử nói, coi như có thể thành công. Một cái không tốt, những thứ này khí điều chỉnh đến bên ngoài cơ thể phía sau liền tàn. Sẽ để cho chúng ta rất mệt mỏi. Những năng lượng này muốn bù lại, còn không biết được ăn bao nhiêu thức ăn. Quên đi, được rồi, ngươi thử lại lần nữa. Krillin hưng phấn nói, Son Gâu Bần đem tâm an quyết định. Võ đạo tu đi liền đúng như vậy. Một ít võ thuật từng có lần đầu tiên làm được, lần thứ hai liền dễ dàng sinh ra. Son Gâu Bần lúc này mặc dù vào tĩnh tầng thứ không có lúc trước sâu, nhưng cũng rất nhanh thì bắt được khí, đồng thời lần nữa điều tra ở lòng bàn tay ngưng tụ. Thực sự xinh đẹp, đáng tiếc chính là quá ít. Krillin hưng phấn nói, được rồi, người chờ nói chuyện, ta muốn tu luyện. Son Gâu Bần đem khí lại thu hồi trong cơ thể nói, tu luyện thế nào? Krillin kêu lên, người chờ xía vào chính là. Son Gâu Bần hừ một tiếng. Hiện lên trong đầu trí nhớ của kiếp trước. Kiếp trước tu luyện đạt tới không lậu khu phía sau. Rốt cuộc tinh mãn tự tràn đầy. Trong thân thể bắt đầu có dư thừa khí. Sau đó Son Gâu Bần lần đầu tiên cảm ứng được khí. Liền không ngừng luyện tập tức giận trưởng khống. Buổi tối hôm đó ta chỉ phải không đoạn luyện tập tức giận thao túng. Có thể là tu vi của ta trực trưởng. Đều nhanh tương đương với bình thời một tháng. Dragon Ball thế giới bên trong, trưởng không có trưởng khống khí là một đạo to lớn đường ranh giới. Trưởng khống tức giận, tựa như Quyết Tiên Nhân, Hạc Tiên Nhân, Tàu Bảy Bảy, bọn họ tuy là nắm giữ khí, có thể chỉ là đem khí trở thành đòn sát thủ, ở then chốt lúc phát như hang hốc sóng. Kameloko như vậy khí công đạn tới giết địch. Bình thời tu hành vẫn là đánh bóng nhục thân, nhưng dù cho như thế, bọn họ tầng thứ cũng đã xa xa kéo ra trên địa cầu còn lại võ đạo ra. Mà sau đó Son Goku, Tiên Shinhan, Chiêu Chư, Krillin, Yamcha ý thức được khí chỗ tốt phía sau. Tu vi tăng vọt, mấy năm tu luyện đã đem tu luyện gần 300 năm quy tiên nhân. Hạc tiên nhân quăng xa xa. Vậy càng không cần phải nói. Đương nhiên, sau lại quy tiên nhân cũng ý thức được điểm này. Lén lén dụng công, công lực đột nhiên tăng mạnh. Đây chính là một chuyện khác. Lúc này đây, ta có thể hay không tăng trưởng? Có thể tăng dài bao nhiêu? Son Gâu Bần khá là chờ mong.